Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1171, khó bề phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy gì một cái đầu hình thể cực lớn, toàn thân đen xì chó dữ, đôi mắt đỏ ngầu, hung ác và tàn nhẫn, thân hình không phải thật như vậy. Giống như màu đen đặc sệt ngưng tụ lại, cứ thế quỷ dị xuất hiện. Trong phòng khách, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chính mình, phát ra tiếng gầm gừ, lộ ra răng nanh trắng hiếu. Cảm giác áp bức kinh khủng này thật sự đủ khiến người nghẹt thở. Đùa gì thế, đây chẳng phải con chó đã xuất hiện trong giấc mơ của mình sao? Sao ở ngoài đời thực cũng xuất hiện y hệt? Chẳng lẽ mình vẫn đang nằm mơ, hiện tại cũng vẫn là trong mơ? Nhìn con chó giữ quỷ dị xuất hiện trong phòng khách giống như quái vật kia, sau thoáng chấn kinh, Tô Viễn chỉ cảm thấy kinh hoàng đến mức khó thở, không nhịn được lùi lại mấy bước, chỉ hận không thể lập tức rời xa con quái vật này. Hắn dám thề bằng Tô A Nhi, dù có tìm khắp thế giới, cũng tuyệt đối không tìm được một con chó nào hung ác và đáng sợ như vậy. Cái hình thể kia, còn cả răng nanh kia, đã vượt qua phạm trù của một con chó, hơn nữa so với trong mơ, còn có vẻ chân thực và kinh khủng hơn nhiều. Chỉ xét về kích cỡ, có lẽ ngang ngửa với một con hổ trưởng thành. Chó giữ chậm rãi tiến lại gần, nó nhe răng, phát ra tiếng gầm gừ. Trong mắt lóe lên ánh đỏ nhàn nhạt, đồng thời không ngừng tiến về phía Tô Viễn. Trong tình huống nguy hiểm này, giờ phút này trong đầu Tô Viễn điên cuồng gào thét đủ loại ý nghĩ quái dị, chán dịn mồ hôi lạnh. Trên mặt lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Ngoan ngoan cún cún, đi mau đi, đừng ở đây. Cún ngoan, ta không phải địch của ngươi. Ngươi phải giữ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, tuyệt đối đừng cắn ta. Ta biết ngươi là một chú chó ngoan, sẽ không cắn người linh tinh. Tô Viễn hiện tại giống như dỗ trẻ con, dỗ dành con chó dữ này. Mà con chó dữ này dường như thật sự nể tình, vẫn không có nhào tới cắn. Điều này khiến Tô Viễn ban đầu căng thẳng và lo sợ bắt đầu có thêm chút lòng tin, sau đó chậm rãi đổi hướng, chuẩn bị đi về phía cửa lớn. Chỉ cần có thể rời khỏi đây, nhốt chó trong nhà cũng không phải là không được. Nhưng không nghi ngờ gì, động tác này không hề khiến chó dữ rời đi, mà ngược lại Tô Viễn lùi một bước, chó dữ lại tiến thêm một bước, càng đến gần lại càng làm cho người ta thấy được sự khủng bố của nó. Hàm răng và cái miệng rộng kia khiến người không chút nghi ngờ rằng một nhát cắn có thể xé đứt tay hoặc cổ người. Nhưng ngay khi Tô Viễn vẫn chưa lùi được mấy bước, chó dữ dường như mất kiên nhẫn, hoặc dường như nhìn thấu ý đồ của Tô Viễn, trong nháy mắt đã thay đổi thái độ, đôi mắt đỏ đột nhiên trở nên hung ác, nhe răng như thể đã vào trạng thái tấn công. Ngay sau đó, chó dữ gầm lên rồi nhào về phía Tô Viễn. Nhìn cái miệng rộng răng nanh kia, Tô Viễn trực giác ra đầu tê dại. Không ổn rồi. Phản ứng của hắn cũng rất nhanh, vội vàng lùi về phía sau tránh cú tấn công này, sau đó nhanh chóng chạy về phía cửa lớn, vừa chạy vừa nói, cún ngoan, nghe lời, bình tĩnh lại chút đi. Nhưng hắn còn chưa nói hết, con chó dữ này dường như có chút mất lý trí, nhanh chóng lao tới, không hề lưu tình mà xé cắn. Căn phòng vốn đã nhỏ hẹp, thêm nữa hai chân người làm sao có thể so được với bốn chân chó. Ngay sau đó, Tô Viễn ngã nhào xuống đất, bà mẹ nó, a ô, lời còn chưa nói hết, Tô Viễn đã phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Răng nanh chó dữ vừa sắc vừa dài, không chút khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đâm thủng làn da, cơ hồ muốn xuyên thấu thân thể, hắn thầm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương vai mình bị cắn nát. Cho dù Tô Viễn cố gắng phản kháng, định đẩy con chó dữ này ra, nhưng lại bị chó dữ gắt gao đè chặt. Trong nháy mắt, máu tươi bắn ra, máu thịt lẫn lộn, máu tươi dần loang ra khắp phòng khách. Nhưng ngay khi sức dãy rùa của Tô Viễn đang dần yếu đi, thân thể cũng không nhịn được co rút, chó dữ đột nhiên toàn thân run lên, ngay sau đó mềm oặt năm dạp xuống, suýt chút nữa đè chết Tô Viễn. Tô Viễn gắng sức đẩy xác chó dữ ra, lúc này mới nhìn thấy trên cổ chó dữ cắm một con dao gọt hoa quả sáng loáng, còn Tô Anh mặc đồ ngủ ở bên cạnh thì đang mặt mày căng thẳng chạy lại. Trực tiếp đỡ hắn dậy, rõ ràng vừa rồi chính nàng đã cho con chó dữ đáng sợ kia một đòn chí mạng. Anh không sao chứ? Con chó này là sao thế? Ở đâu ra một con chó to thế? Ta làm sao biết được? Hai, cằn răng chịu đựng cơn đau, Tô Viễn gắng gượng từ dưới đất bò dậy, mất máu nhiều khiến hắn cảm thấy toàn thân lạnh run, tay chân bùn rùn, vô lực dựa vào người Tô Anh, cố nén cơn mê man. Tô Viễn nói, mau, mau gọi cấp cứu 120 cho ta. Lời còn chưa dứt, Tô Viễn không khỏi cứng đờ người. Bởi vì ở nơi, sâu thẳm trong bóng tối, vậy mà lại xuất hiện một con chó đen to. Lớn nhe răng, chậm chậm bước ra từ trong bóng tối. Con chó này giống hệt con chó vừa bị giết, không hề có bất kỳ sự khác biệt nào. Mà khi Tô Viễn vô thức quay đầu nhìn lại, cái xác con chó dữ vừa bị Tô Anh đâm chết, nhưng căn bản không biết từ khi nào đã biến mất, trên mặt đất ngoài một vũng máu ra, chỉ còn một con dao gọt trái cây sáng loáng ở đó. Đùa cái gì thế? Đây thật không phải là đang mơ đấy chứ? Giờ phút này, ngay cả Tô Anh cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Có thể tiếp theo, những chuyện khiến người ta tuyệt vọng hơn nữa còn ở phía sau. Ở nơi bóng tối trong phòng khách lại có chó dữ liên tiếp lục tục bò ra. Ngoài ra, trong phòng cũng có chó dữ lần lượt xuất hiện, số lượng nhiều đến đáng sợ, căn bản không phân biệt được rốt cuộc có bao nhiêu, chỉ biết chung quanh đều là những đôi mắt đỏ rực ánh lên. Thấy tình hình này, Tô Viễn tuyệt vọng. Hai, nhưng đột nhiên, vị trí cửa lớn vậy mà phát nổ, trong nháy mắt hất tung mấy con chó dữ đứng gần. Sau đó mấy nhân viên vũ trang đầy đủ, tay cầm súng ống tiến vào, không nói hai lời trực tiếp xả súng vào đám chó dữ. Trong đó có hai người nhanh chóng chạy tới, trực tiếp lôi Tô Viễn và Tô Anh ra ngoài. Đồng thời còn dùng bộ đàm nói, phát hiện người sống sót, đang chấp hành nhiệm vụ dọn điệp, cần thêm chỉ viện. Cứ như vậy, Tô Viễn bị ngơ ngác lôi ra khỏi nhà mình, sau đó trong tiếng còi xe cứu thương, hỏa tốc được đưa đến bệnh viện. Càng ngày càng không hợp lễ thường, cũng càng ngày càng hoang đường, nghe tiếng còi cảnh sát, ý nghĩ này xuất hiện trong lòng Tô Viễn, hết thảy, tựa hồ đều quá mức trùng hợp, giấc mộng quỷ dị, cha mẹ đã sớm qua đời, chó dữ đột nhiên xuất hiện, nhân viên cứu hộ phá cửa mà vào, tất cả những chuyện đang xảy ra trước mắt, quả thực có thể so với những tình tiết trong phim truyền hình, hơn nữa còn là loại có màu sắc huyền ảo. Cách chương.